Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 128 ước định. Góc truyện audio.com. Tony nhìn đống đồ mà Đường Lăng đã lấy ra, muốn khóc mà không khóc. Răng nanh của địa hành ma nhện, móng vuốt cùng mỏ con chim đầu sói, và thậm chí là da của con thỏ chân què, chẳng có giá trị gì. Và cả một đôi găng tay cho nữ sĩ nghiệp dư, giống như của chiến binh Tân Nguyệt, cái này cũng được thu thập. Sau khi kiểm tra, những thứ thu hoạch này cũng phù hợp với thân phận của một chiến binh Tân Nguyệt. Mặc dù ít, hơn nữa đáng giá nhất là túi độc địa hành ma nhện cũng không có. Nhưng liên tưởng tới con bọ ngựa, Tony đối với thực lực Đường Lăng cũng có một cái giao ước. Đó là một giao ước rất chắc chắn. Do đó, những tài liệu này không đến 10 điểm hy vọng, nhưng vì giao ước này, Tony đã quyết định bỏ tiền để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp, nếu vật liệu của bọ ngựa may mắn kết hợp được với kim loại, hắn sẽ không lỗ, ngược lại có chút lợi nhuận. Được rồi, cứ như thế giao dịch cha. Sau khi đấu tranh tư tưởng 2 phút, Tony cuối cùng cũng đỏ mắt nói ra điều này. Hắn vô cùng không cam lòng bổ sung. Đường thân mến, qua giao dịch này ta hy vọng có được tình hữu nghị với ngươi. Tin ta đi, thực sự quá lỗ. Trong khi nói chuyện, Tony trước đem con lang khẩu và chỉ hổ cho Đường Lăng. Và sau đó bắt đầu lấy ra một chiếc ba lô chiến thuật đàn hồi để nhặt các vật liệu mà Đường Lăng lấy ra. Ba lô chiến thuật đàn hồi. Nó là một ba lô chiến thuật có độ đàn hồi cao. Đôi mắt của Đường Lăng lóe lên. Đây là thứ hắn mơ ước. Người biết đấy, hắn thường thu hoạch có sự lựa chọn. Chỉ có điều, khả năng của ba lô thực sự hạn chế. Nếu ngươi có một chiếc ba lô như vậy, thì hắn cũng không cần đau lòng như vậy buông tha cho một ít đồ vật. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi thứ đều tốt con bọ ngựa kia. Để hắn phải mạo hiểm vác trên lưng một quãng, điều này cũng sẽ làm cho hành động rất hạn chế. Này, Tony, ba lô chiến thuật đàn hồi của ngươi Đường Lăng không thể không hỏi. Nghe câu này, Tony giống như một con thỏ sợ hãi, nhảy lên và nói lớn. Không, Đường, ngươi mang ra những thứ này. Đừng hòng nghĩ về ba lô. Đường Lăng vẻ mặt hắc tuyến. Có thật là quá chèn ép không? Vì vậy, hắn nói nhẹ nhàng nhất có thể. Ta không có ý đó. Ta không tham lam như vậy. Đôi mắt của Tony tỏ vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ không? Đường Lăng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Tony. Ngẩng đầu ngây thơ và chân thành nói. Ta chỉ nghĩ rằng giao dịch tiếp theo, ngươi nên mang theo một chiếc ba lô như vậy. Không, hoặc một chiếc ba lô tốt hơn để giao dịch. Ý ngươi là giao dịch tiếp theo. Tony thể hiện niềm vui của mình. Vì vậy, thua lỗ một tí, thực sự để hắn ta có được tình hữu nghị. Nghĩ tới đây, Tony lại có chút không xác định mà hỏi. Ngươi bây giờ biết rõ thị trường chợ đen và các thành viên giao dịch. Nếu ngươi gặp một thành giao dịch khác trong giao dịch tiếp theo. Ý ta là, nhiều thành viên giao dịch sẽ chọn lang thang trong ngọc lâm ở cánh trái và cánh phải. Xác suất gặp được các chiến binh cấp cao sẽ rất cao. Không, ý ta là chỉ giao dịch với ngươi. Trừ khi ta trực tiếp đi chợ đen. Trong tự nhiên, ta chỉ chọn ngươi. Giọng điệu của Đường Lăng nghiêm túc. Hắn cầm huy hiệu màu đen nói. Đây là ngươi đã cho ta. Ta sẽ nhớ nhân tình này. Vậy thì quá tốt, Tony không nghĩ tới một người lính Tân Nguyệt cao quý, lại quan tâm đến hắn ta vì một huy hiệu chợ đen không rõ ràng. Trên thực tế, lấy thân phận chiến sĩ Tân Nguyệt, không dùng được quá lâu, bọn họ sẽ nhận được loại huy hiệu này thông qua các con đường khác nhau. Họ sẽ chỉ chọn các nhà giao dịch có thẩm quyền cao hơn. Thay vì các mặt hàng tốt nhất như mình, cũng chỉ là một giao dịch một con dao găm hợp kim cấp B. Ngay cả khi Đường Lăng không hiểu điều này, hắn có thể hỏi về nó và đưa ra quyết định như vậy. Rốt cuộc, Đường không hề ngu ngốc. Hắn biết rằng giao dịch trên thị trường chợ đen không thể bị bỏ qua cho các chiến sĩ cấp cao. Một loại bổ sung quan trọng, thật không nghĩ đến Đường đơn giản như liền lựa chọn chính mình vậy được rồi. Quyết định như vậy. Hai ngày sau, vẫn ở đây, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, các mặt hàng ngươi mang theo hôm nay không đủ cho giao dịch tiếp theo. Tốt hơn là có nhiều hàng hóa cao cấp, thịt hảo hạng, cần rất nhiều, loại phòng ngự cũng phải có một chút. Đường Lăng dặn dò Tony. Vâng, tiểu tiên sinh tôn kính. Ta nhất định sẽ nỗ lực xin đến thứ tốt mang đến cùng ngài giao dịch. Ngoài ra, vì ngươi đã chấp thuận ta, ngươi có thể trả huy hiệu không? Vì vậy Tony nói những từ này một cách cẩn thận. Sau tất cả, mới câu điểm trọng yếu này. Liệu có, tuy nhiên, loại công nhận này không có ý nghĩa nếu không trao đổi thông tin thông qua huy hiệu. Đường Lăng vẫy tay và không đợi Tony kết thúc. Hắn cầm huy hiệu trên ngực cho Tony. Hắn thực sự sốt ruột khi nghe tiểu tiên sinh xưng hô thế này. Tony mừng rỡ như điên tiếp nhận, cẩn thận ma sát huy hiệu, trao đổi thông tin bên trong quyền hạn và nhanh chóng giải thích. Hãy yên tâm, Đường, điều này sẽ chỉ cho phép huy hiệu của ta nhận được sự biến động huy hiệu của ngươi. Không thể đọc bất kỳ thông tin nào của ngươi. Nói như vậy, ngươi về sau cùng với ta giao dịch, không cần thỏa thuận đặc biệt. Ngươi chỉ cần bày ra tiêu chí thương nhân thứ 57. Tony, cổ khắc tiêu chí và đặt huy hiệu trên đó. Không đến 20 phút đồng hồ ta sẽ xuất hiện. Tất nhiên, với sức mạnh của ta, ngươi nên chọn khu này. Nơi quá nguy hiểm, ta không thể bắt kịp được rồi. Ta sẽ làm điều này vào lần tới. Ta lo lắng về thời gian của ngươi. Đường Lăng thu lại huy hiệu của mình. Tony lấy tài liệu và để lại lời khen cho Đường Lăng rồi rời đi. Sau khi xác nhận Tony đã rời đi, Đường Lăng do dự, cuối cùng vẫn còn giấu kết tinh trong căn cứ bí mật của mình. Hôm nay là thứ hai, vài ngày tới, chính là hành động tập thể đầu tiên của nhóm Mãnh Long. Lý do hẹn ngày giao dịch tiếp theo là hai ngày sau. Chỉ vì hành động tập thể này, Đường Lăng cần phải chuẩn bị. Mặc dù dâu bà bá nói hời hợt, nhưng khi Đường Lăng nghĩ tới hành động này, lại có một làn sóng bất ổn. Mặc dù không biết liệu đây có phải là khả năng tiên đoán của bản năng chính xác không. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ khiến Đường Lăng phải nâng cao cảnh giác. Có nên từ bỏ, loại điều này chắc chắn không nằm trong phạm vi xem xét của Đường Lăng. Hắn ta cần một cái cớ để có được điểm hy vọng. Hành động này là vỏ bọc tốt nhất, mà điểm mấu chốt Đường Lăng cũng không phải là không có. Đó là hành lần này, nếu nguy hiểm vượt quá mong đợi, hắn ta chắc chắn sẽ để những người còn lại của đội Mãnh Long rút lui. Bởi vì, trong suy nghĩ của Đường Lăng có một thước đo về quy mô. Sức mạnh hiện tại của hắn ấy trong toàn bộ đội Mãnh Long chắc chắn là mạnh nhất. Ngay cả khi áo và dục sử dụng khả năng của gia tộc, họ cũng không thể cạnh tranh với hắn ta. Đường Lăng cũng có năng lực, mặc dù năng lực của hắn chỉ bộc phát ra một lần. Nhưng uy lực kinh người, cách trương,